Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới đồng bạn, cảm nhận được đồng bạn vẫn là khí tức, những này cự ma sói điên cuồng, bắt đầu nhanh chân băng băng mà tới, một cước bước ra, sơn hà vỡ vụn, ở phía xa, còn có một đạo đáng sợ giống lên một tiếng vang lên. Kia là một cái cao tới 100 mét thân ảnh, trên thân ma khí không ngừng vờn quanh, hóa thành cái này đến cái khác phù văn thần bí, kia là ma đạo phù văn, là thái cổ phù văn, những phù văn này, vờn quanh ở trên người, hình thành một kiện chiến giáp, đây là một đầu cấp bậc chân thần cự ma sói, là một thủ lĩnh. Hắn chẳng những ngưng tụ chiến giáp, trong tay hắn còn có món này vũ khí, đây cũng là hắn ngưng tụ ra binh khí, kia là một cái màu đen răng sói, phía trên đâm, đủ để tùy tiện vỡ vụn thiên địa, răng sói vung vẩy, liền như là một mảnh đại sơn, rơi xuống, cái này là thật lực lượng của thần, một kích này, so trước đó thiên minh chân thần, còn đáng sợ hơn, có thể tưởng tượng, những này cự ma sói huyết mạch, là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiền hít sâu một hơi, vung tay lên, địa ngục giới hiển hiện ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đem những này cự ma sói, toàn bộ bao phủ, những này cự ma sói có chút choáng váng, làm sao cảm giác mới xuất hiện khí tức, so trên người bọn họ ma khí, còn đáng sợ hơn đâu. Ngươi là ai? Cự ma chân thần lạnh giọng quát, ta là Thái Hư Long Cung đệ tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vậy mà là Long Cung đệ tử? Cự ma sói cười lạnh một tiếng, tiểu tử, rất lâu không có ăn thịt rồng, ta thường xuyên ăn các ngươi Long Cung đệ tử. Ngoan ngoãn trở thành thức ăn của ta đi. Hắn cũng không nói lời nói dối. Thái Hư Long Cung, trừ cường đại chân thần đệ tử bên ngoài, còn có một số người hầu, những này cũng là long tộc, nhưng những người này chỉ có đất liền thần tiên cấp bậc tu vi, tại cái này cự ma sói trước mặt, thật đúng là không phải là đối thủ. Ai thành làm thức ăn, còn chưa nhất định đâu. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hắn búng tay một cái, địa ngục giới kịch liệt lăn lộn, giữa thiên địa ngưng tụ hình thành, một thanh lại một thanh địa ngục chi kiếm, vung tay lên, đầy trời địa ngục chi kiếm vô thiên cái địa rơi xuống, những cái kia cự ma sói thân thể lập tức liền bị xỏ xuyên, một đầu lại một đầu quái vật khổng lồ ngã trên mặt đất, phát ra gào thét, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào chống lại. Đáng ghét, cự ma đầu sói lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay răng sói hung hăng huy tới, đánh vào những này địa ngục trên thân kiếm, vậy mà đem một chút địa ngục kiếm cho chấn bay ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó, càng nhiều địa vực kiếm lại là lao đến, cự ma đầu sói lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, đem chiến giáp thi triển đến cực hạn, nhưng mà, hay là ngăn cản không nổi, thân thể của nó bị xỏ xuyên. Ngươi không phải Long Cung người, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn điên cuồng gầm thét, ta là cuồng thần, xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, triệt để đánh giết đầu này cự ma thủ lĩnh, lại là mấy chục mai thái cổ nội đan tới tay. Lâm Hiền phát hiện, cái này thủ lĩnh thái cổ nội đan, có thể so sánh bán thần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bán thần chỉ có lớn chừng bằng móng tay, mà cái này thủ lĩnh nội đan, lại có lớn chừng hột đào. Phía trên ẩn chứa lực lượng càng nhiều, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vung tay lên, Lâm Hiền thu hồi địa ngục giới, tiếp tục hướng phía trong rừng rậm xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều có thu hoạch, cộng lại, trong tay thái cổ nội đan đã nhiều đến 200 cái. Hắn chuẩn bị lại tìm kiếm một ngày, sau đó trở về, trước cầm trong tay những này nội đan hấp thu, trở ra tìm kiếm con mồi. Nửa ngày sau, Lâm Hiền phát hiện, phía trước lại có thanh âm đánh nhau, mà lại 10 phần kịch liệt, lại có 3 cái cấp bậc chân thần khí tức, nhìn thân ảnh kia hẳn là 3 đầu chân thần cấp tụ ma lang, không biết cùng hắn đối chiến chính là ai, là một cái khác yêu thú sao? Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía nơi xa, hắn hơi sững sờ, chương 7570, trời xanh đế tuyết rồng, hắn phát hiện cùng 3 con cự ma sói chiến đấu cũng không phải là yêu thú, mà là một nữ tử, cô gái mặc áo xanh, nữ tử này cái trán có sừng rồng, trên người có long đạo khí tức, ngận hiển nhiên là long tộc người, bất quá đối phương trên thân tu vi, lại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cái này vậy mà là một tôn bán thần, một cái bán thần, cũng dám khiêu chiến 3 cái chân thần, mà lại, tựa hồ đến bây giờ còn không có vẫn lạc, cái này liền quá bất nhất, người này hoặc là che giấu thực lực, giống như hắn là một cao thủ, hoặc là trên thân khẳng định có được một loại nào đó bảo bối. Lâm Hiền đặc biệt hiếu kỳ, thân hình thoát một cái, hướng phía trước bay đi, đi tới phụ cận thời điểm, hắn yên lặng quan chiến, hắn phát hiện trên người đối phương là có bảo bối, nữ tử này bản thân thực lực rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu. Có thể thật sự lực lượng của thần, nhưng mà, cái này cũng vẻn vẹn có thể ngăn cản một chân thần ma lang. Về phần 2 gã khác chân thần, ma lang là bị một kiện vũ khí chặn lại, kia là một cái chiếc nhẫn màu trắng, tại không trung không ngừng xoay tròn, phóng thích ra vô biên hàn khí, giữa thiên địa có bông tuyết bay múa, chính là cái này vũ khí, ngăn trở mặt khác hai cái chân thần công kích, xem ra, tựa hồ cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Sau một khắc, cô gái mặc áo xanh này nhanh chóng lui lại, ba cái kia chân thần ma lang nhanh chóng truy kích, trong tay bọn họ đều có răng sói, mỗi một lần rơi xuống, cũng có thể để nữ tử này hôi phi yên diệt. Nhưng mà, nữ tử này thân pháp cũng cực kỳ phiêu miểu, mà lại không ngừng phóng thích trong giới chỉ hàn băng, đến chậm lại ma lang tốc độ, nhìn bộ dạng này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể đào tẩu. Lâm Hiên yên lặng quan sát, hắn chuẩn bị chờ lấy nữ tử đi về sau, hắn lại ra tay giải quyết cái này ba cái cự ma sói. Mấy ngày nay kinh lịch, đối Lâm Hiên lớn nhất cảm giác chính là, hoặc thời kỳ cổ, chân thần tựa hồ thật rất phổ thông, khắp nơi đều có, khó trách chư thiên vạn giới ngăn cản không được a. Bất quá, cái này cũng cho hắn cơ hội, Lâm Hiên chém giết càng nhiều chân thần cấp yêu thú, hắn tu luyện tăng lên cũng liền càng nhanh. Lâm Hiên trên thân át chủ bài nhiều lắm, dựa theo trước đó trạng thái, nghĩ phải nhanh chóng tăng lên, tỷ lệ vô cùng nhỏ, thế nhưng là tại cái này thái cổ khu vực, hắn tỷ lệ liền trở nên rất lớn. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện biến hóa, bên cạnh một gốc cổ thụ, những cái kia dây leo đột nhiên bay múa ra ngoài, liền như là xiềng xích, nháy mắt liền bao phủ tên này nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh kiệt lực ngăn cản, cánh tay vung vẩy, vô biên hàn băng bao phủ những này dây leo, đem nó triệt để băng phong, nhưng mà còn không có dùng. Tại hàn băng bên trong, những này dây leo y nguyên có thể nhanh chóng hành động. Không bao lâu, liền đã bao phủ nữ tử áo xanh nửa cái thân thể. Mắt thấy là phải đem nó triệt để nuốt hết, nữ tử áo xanh phát ra thê thảm thanh âm, "Nhanh cứu ta, chúng ta là đồng tộc người, cùng là Long cung đệ tử, người không thể thấy chết không cứu." Lâm Hiên hơi hơi kinh ngạc, đối phương vậy mà phát hiện hắn tồn tại, quá bất khả tư nghị, như là đã phát hiện, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Lâm Hiên thu hồi Thất Tinh Long Uyên, ngón tay búng một cái, một đám lửa bay múa ra ngoài, hóa thành cửu dương thần long, phô thiên cái địa thẳng hướng phía dưới, nháy mắt liền đánh trúng cái kia mấy cái dây leo, mấy cái dây leo lung la lung lay bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà cũng không có đứt gãy, phía trên vậy mà lóe ra như là thần thiết quang mang. Được cứu, nữ tử áo xanh thở dài một hơi, quay người nhìn lại, sau một khắc, nàng trông thấy một người tướng mạo anh tuấn, phi thường thần võ nam tử đi ra, đa tạ sư huynh cứu giúp, nàng một mặt cảm kích. Lâm Hiên lại là nhìn về phía bốn phía, nói, hai người chúng ta liên thủ diệt bọn hắn như thế nào? Nữ tử áo xanh hơi sững sờ, nhưng Lâm Hiên sớm đã động thủ. Lâm Hiên dẫn đầu thẳng hướng kia thần bí dây leo, hai tay nhô ra, chụp vào dây leo, kia dây leo giận, liền như là thiên xà, bắt đầu phản công, nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên rảo sát. Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ hết thảy, thể phách của hắn sao mà cường đại, phổ thông chân thần, làm sao có thể ngăn cản được, trực tiếp đem những này dây leo, xé nát. Nhìn thấy một màn này thời điểm, nữ tử áo xanh kinh ngạc đến ngây người, thật mạnh nha, xem ra liên thủ không có vấn đề. Nàng tiếp tục gợi lên chiếc nhẫn, lần này phía trên hàn băng không ngừng bay múa, hóa thành một đầu băng long, xoay quanh trên 9 tầng trời, long đầu phun ra vô tận phong tuyết, một cái ma lang trên thân xuất hiện thật dày băng xương. Tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng hóa thành băng điêu, mặt khác hai cái ma lang, thôi động răng sói, muốn cứu đồng bạn. Lâm Hiên cũng đã lao đến, cường đại nắm đấm, cổ phác vô hoa, nhưng lại mang theo hỗn độn lực lượng, trực tiếp đánh bay răng sói, nắm đấm kia đánh vào ma lang trên thân, nháy mắt liền xuyên thủng đối phương thân thể, thật mạnh thể phách. Nữ tử áo xanh kinh ngạc vô cùng, cái này ba đầu cự ma lang tử là sơ thành chân thần, thể nội thần đạo văn cũng chỉ có 100.000 tả hữu, tính là chân thân bên trong phi thường yếu, nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là chân thần, thành vì chân thần về sau thể phách vô cùng cường đại, không phải thần binh lợi nhận, không thể gây tổn thương cho đến đối phương. Lâm Hiên lại dựa vào một đôi nắm đấm, tùy tiện liền xuyên thủng chân thần thân thể, cái này thể phách cũng quá mạnh, không biết là cái kia long tộc. Nữ tử áo xanh ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, toàn lực động thủ, cuối cùng, hắn chém giết một đầu cự ma sói, còn lại hai đầu đều bị Lâm Hiên cho chém giết. Lâm Hiên không khách khí chút nào, đem bọn hắn nội đan thu vào, ba cái chân thần nội đan, hấp thu về sau, có thể làm cho trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn lần nữa gia tăng, đa tạ sư huynh cứu giúp. Nữ tử áo xanh rơi xuống, thi lễ một cái, ta gọi Gió Tinh Tuyết, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Gió Tinh Tuyết rất hiếu kỳ, nàng tựa hồ chưa nghe nói qua có lợi hại như vậy đệ tử a. Nhìn đối phương bộ dáng, hẳn là cũng chỉ là một long môn đệ tử, lúc nào long cung xuất hiện một cái thiên tài như vậy rồi. Lâm Hiên cười nói, ngươi nhưng đừng gọi ta sư huynh, ta đảm đương không nổi, ta chỉ là vừa mới gia nhập long cung một người đệ tử mà thôi. Vừa gia nhập long cung? Phong Tình Tuyết vô cùng kinh ngạc, ngươi là bên ngoài long tộc những người kia, ngươi là thời đại này võ giả. Nàng thật là quá khiếp sợ, thời đại này võ giả, trong mắt bọn hắn kia cũng là nhỏ con kiến tồn tại. Quá yếu, bọn hắn một cái đệ tử bình thường, ra ngoài liền có thể quét ngang một phương tinh không? Thời đại này võ giả không có gì cường giả, không có cái gì tốt mong đợi, Có một ít, đó cũng là từ thái cổ lưu truyền tới nay môn phái mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà như thế lợi hại, ngươi là thời đại này mạnh nhất thiên tài sao? Có phải là mạnh nhất ta không biết, bất quá ta xác thực so với bình thường chân thần lợi hại hơn. Song Phương xem như nhận biết, Lâm Hiền dùng cuồng thần xưng hào, nói mình đến từ Bá Long tộc, về phần đối phương, hắn cũng biết đến, nữ tử này tên là Gió Tinh Tuyết, bán thần tu vi, cũng là một long môn đệ tử, đối phương huyết mạch lại là cực kỳ bất phàm. Đối phương là trời xanh đế tuyết rồng, chương 7571, ma thần tộc cái bóng, trời xanh đế tuyết rồng, cái này tại năm đó hoang thời kỳ cổ, cũng là rất nổi danh mạch đại long tộc, Gió Tinh Tuyết lại là thở dài một tiếng, nói năm đó có làm được cái gì, lần này, chúng ta trời xanh đế tuyết rồng, cũng không có quá mạnh người khôi phục, cho nên, ta địa vị bây giờ rất xấu hổ, đối với điểm này, Lâm Hiền cũng minh bạch, trong long tộc huyết mạch, có rất nhiều, khác biệt huyết mạch ở giữa, khẳng định có cạnh tranh, cái này Gió Tinh Tuyết. Không có núi dựa cường đại, tự nhiên không có khả năng một bước lên trời. Lâm Hiền hỏi, ngươi là thế nào phát hiện, ta tồn tại, bởi vì trên người ngươi có đệ tử lệnh bài nha. Chúng ta Long Cung đệ tử lệnh bài, tương hỗ ở giữa, là có thể cảm ứng được, ở bên ngoài có thời điểm nguy hiểm, có thể tương hỗ hỗ trợ. Thì ra là thế, Lâm Hiền giật mình, khó trách hắn ẩn tàng tốt như vậy, lại bị đối phương tùy tiện phát hiện, nhìn thực lực ngươi cũng không tệ, không bằng chúng ta liên thủ, tiếp tục săn giết chân thần cấp yêu thú. Lâm Hiền một mặt chờ mong. Nhưng mà, Gió Tinh Tuyết lại là cười khổ một tiếng, xem ra, người xác thực không hiểu rõ lắm, mặc dù hoang thời kỳ cổ chân thần, vô cùng nhiều, thế nhưng là, cũng không phải khắp nơi đều có, trước đó ba cái chân thần cấp cự ma sói, là ta hoa thật nhiều ngày thời gian, từ khu vực khác nhau, cho tìm đến, muốn một lần gặp phải nhiều như vậy chân thần, cũng không dễ dàng, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiền nghe xong, cũng là vô cùng kinh ngạc, nguyên bản hắn nghĩ đến lại ở lại một hai ngày, liền rời đi, bây giờ xem ra. Còn nhiều hơn tốn hao một đoạn thời gian, nhưng mà, Gió Tinh Tuyết nói, chúng ta mặc dù đến từ khác biệt thời đại, nhưng chúng ta bây giờ tình trạng, không sai biệt lắm, thực lực chúng ta đều rất mạnh, huyết mạch cũng phi phàm, bất quá, lại chỉ có thể tại thứ nhất Long Môn, ta nghĩ mục tiêu của ngươi, cũng hẳn là nhị Long Môn đi, Lâm Hiền gật gật đầu, hắn không có khả năng lập tức đi thứ tam Long Môn, chỉ có thể một chút xíu tăng lên, Gió Tinh Tuyết nói, ta biết một tin tức, sau đó không lâu, chúng ta Long Cung, sẽ có một trận hành động. Chúng ta chỉ cần gia nhập trong đó, đến lúc đó lấy được chiến tích, như vậy chúng ta hẳn là có thể thuận lợi tiến vào thứ nhị Long Môn, học được thần quyết, hành động, Lâm Hiền kinh ngạc, Gió Tinh Tuyết nói, là một cái nhiệm vụ, đoán chừng cùng ma thần tộc có quan hệ, nhưng cụ thể, ta còn không rõ ràng lắm, bất quá, ta nghĩ hẳn là rất nhanh, nhiệm vụ này liền sẽ ban bố, dù sao ma thần tộc lần này khôi phục, tựa hồ rất phách lối, không ngừng khiêu chiến chúng ta Long Cung, Thái Hư Long Cung, tuyệt đối sẽ phản kích. Đã dạng này, Lâm Hiền cũng không có tất phải ở bên ngoài, hay là về trước đi, hấp thu những này nội đan, sau đó tiếp nhiệm vụ này, tranh thủ nhất cử tiến vào thứ nhị Long Môn, sau đó, Lâm Hiền liền hòa Phong Tinh Tuyết trở về, hai người đổi truyền âm linh đan, Gió Thanh Tuyết trở lại thứ nhất Long Môn, mà Lâm Hiền thì là trở về thứ tân Long Môn, hắn chuẩn bị đi thần dược vườn tu luyện, dù sao hắn có thần dược viên lệnh bài, trên đường đi, cũng rất thuận tiện, nói không chừng, còn có thể hấp thu một chút, những cái kia thần dược lực lượng. Trở lại thần dược vườn về sau, Lâm Hiền đánh ra trận pháp, hắn xuất ra hắn đạt được những cái kia nội đan, bán thần cấp bậc nội đan, có 230 mai, chân thần cấp nội đan, có 4 cái này 4 cái chân thần, phần lớn là 100.000 đạo thần văn, cấp bậc tu vi, cũng không tính quá mạnh, Lâm Hiền bắt đầu hấp thu, những này thái cổ trên nội đan lực lượng, trên người hắn xuất hiện hỗn độn khí tức, có vạn đạo ảo ảnh hiện hiện, đây là hỗn độn vạn linh thể cảnh tượng, còn tốt, Lâm Hiền trong tay, có cường đại trận pháp. Lại thêm đấu chiến lực lượng của thần, người nơi này phát hiện không được, hoa một tháng, đem tất cả nội đan, toàn bộ hấp thu, Lâm Hiền gia tăng 10 vạn đạo thần tiên đạo văn, cái này nếu như bị Gió Tinh Tuyết biết, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, làm sao mới gia tăng như thế điểm, nếu như những lực lượng này, bị Gió Tinh Tuyết đạt được, Gió Tinh Tuyết chí ít có thể gia tăng 20 vạn đạo, thậm chí vận khí tốt, còn có thể gia tăng 30 vạn nói, thế nhưng là, Lâm Hiền chỉ gia tăng 10 vạn đạo, bởi vì Lâm Hiền thể phách cùng long hồn, quá mạnh. Cái này điểm lực lượng căn bản không đủ, bây giờ Lâm Hiền thần đạo văn, gia tăng đến 800.000 nói, lực lượng lại tăng mạnh một chút, ra ngoài tìm ma long tử, đạt được một chút long huyết, cho chân long thần dược về sau, Lâm Hiền liền cho Gió Tinh Tuyết, truyền lại tin tức, hỏi thăm nhiệm vụ kia sự tình, Phong Tình Tuyết truyền âm, có mặt mày, ta tại biển mây điện, ngươi mau tới đi, Lâm Hiền rời đi thần dược vườn, tiến về thứ nhất long môn, hắn trở lại hải long thành về sau, tìm được biển mây điện, vừa mới vừa đi vào. Lâm Hiền liền phát hiện, cái này biển mây điện cực kỳ bất phàm. Hắn là thứ nhất lần đến, chung quanh có màu lam mây mù, tại dưới chân bay múa, hắn liền phảng phất đi tới bầu trời, đi qua mấy cái hành lang về sau, lại phát hiện 4 tuần, vậy mà xuất hiện biển cả huyễn ảnh. Lâm Hiên nhìn kỹ, mới phát hiện những này biển cả huyễn ảnh, đều là trên tường trận pháp, biểu hiện, mà tại kia trong biển rộng, vẫn còn có rất nhiều loài cá yêu thú. Trong chốc lát, Lâm Hiên liền phảng phất coi là, đặt mình vào tại biển cả dưới đáy. Cảnh tượng kỳ dị này, để Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Ta ở đây, nơi xa, gió tinh tuyết phất phất tay, Lâm Hiên đi qua mới phát hiện, gió tinh tuyết vị trí, là một cái cự đại vỏ sò, có một căn phòng lớn như vậy, đồ dùng bên trong, toàn bộ đều là dùng trân châu chế tạo thành. Lâm Hiên sau khi đi vào, gió tinh tuyết vung tay lên, kia vỏ sò lập tức liền đóng lại, gió tinh tuyết cười nói, nơi này nhưng có trận pháp, chúng ta nói chuyện, người bên ngoài nghe không được, ta điểm mấy cái thường xuyên ăn đồ ăn, ngươi nếm thử, đây chính là thái cổ mỹ vị. Lâm Hiên nhấm nháp một chút, lập tức, nhãn tình sáng lên, một bên ăn, hắn vừa nói, nhiệm vụ cụ thể là thế nào, mà thần tộc xuất thủ, bọn hắn khống chế một nhóm hoang yêu, tiến đánh thuộc tại chúng ta long mạch, trong đó có một đạo long mạch, cực kỳ bất phàm, là chế tác chúng ta hải long giáp, cần thiết vật liệu, nếu như kia long mạch mất đi, chỉ sợ hải long giáp, về sau liền chế tác không ra, cái gọi là hải long giáp, chính là Lâm Hiên trên thân, mặc màu lam chiến giáp, phòng ngự rất mạnh, bình thường bán thần yêu thú, đánh ở phía trên, đều không phá nổi phòng ngự. Cái này thứ nhất long môn đệ tử, mỗi người đều có một kiện hải long giáp, tiêu hao vô cùng lớn, nếu như đạo này long mạch vứt bỏ, đối với Thái Hư Long Cung đến nói, tổn thất quá lớn, tự nhiên không nguyện ý, Long Cung liền cho những đệ tử này tuyên bố nhiệm vụ. Để những đệ tử này, đi chém giết hoang yêu, những cái kia hoang yêu thân bên trên, đều mang ma tinh, là bị ma hóa hoang yêu, chém giết về sau, đem thi thể mang về, có thể đạt được điểm cống hiến, chỉ cần tích lũy đầy đủ điểm cống hiến, lần này liền có tư cách trực tiếp tham gia thứ nhị long môn khảo thí. Phải biết, mặc dù thần long tộc tu vi cường đại, thế nhưng là, sống được tuế nguyệt càng dài, muốn tham gia thứ nhị long môn khảo thí, bình thường tình huống dưới, chỉ sợ cần mấy ngàn năm, mới có một cơ hội, nhưng mà lần này, lại cơ hội ngàn năm một thuở. Lúc nào hành động, Lâm Hiên hỏi, quang bằng hai người chúng ta, căn bản là không đủ, không nói trước kia bị ma hóa hoang yêu, vô cùng nhiều, cái này phía sau, còn có ma thần tộc cái bóng, ma thần tộc, mặc dù năm đó xếp hạng không bằng chúng ta long tộc, nhưng là bây giờ, nghe nói khôi phục lực lượng, so với chúng ta nhiều hơn một chút, bọn hắn vô cùng phách lối, lần này, khẳng định có không ít cường giả, tại âm thầm ra tay, chúng ta muốn liên hợp những người khác mới được, người yên tâm, ta đã tìm tới mục tiêu, gió tinh tuyết cười nói, chương 7572, ai là sâu kiến, a có mục tiêu sao, là ai, Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc, gió tinh tuyết vung tay lên, mở ra kia to lớn vỏ sò, hắn chỉ vào nơi xa. Một cái khác vỏ sò phía trên mấy đạo nhân ảnh, nói, chính là bọn hắn là vô cực mưa rồng, mấy người này thực lực cũng rất mạnh, cũng đều có tiến vào nhị long môn tư cách, chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi, hợp tác với bọn họ, là không thể tốt hơn sự tình. Sau đó, gió tinh tuyết liền dẫn Lâm Hiên, hướng phía trước đi đến, gặp qua Nam Lũng sư huynh, gió tinh tuyết cười nói, phía trước to lớn vỏ sò bên trong, ngồi mấy người, từng cái tài hoa xuất chúng, uy vũ bất phàm, trong đó có một nam tử, dị thường tiêu sái. Mặc trên người một kiện vũ y, phía trên quang mang lấp lóe, phảng phất mưa bụi, thần bí khó lường, được xưng là nam nhân Nam Lũng sư huynh tên nam tử kia. Ngẩng đầu phiết hai người một chút, khẽ gật đầu, chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, lông mày có chút nhăn lại, hắn thản nhiên nói, Phong sư muội mang ngươi cùng một chỗ tiến về, có thể, cái này con kiến, không có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ. Bên cạnh một người mặc thủy lam đạo bào nữ tử, cũng là nói, Phong sư muội, ngươi là trời xanh đế tuyết rồng hậu đại, có được phi phàm huyết mạch, có tư cách cùng chúng ta liên thủ, thế nhưng là tiểu tử này, tựa hồ cũng không phải là thời đại hoang cổ người đi. Hắn giống như chỉ là từ thời đại này, đưa tới một con kiến nhỏ mà thôi, hắn có tài đức gì, có thể cùng chúng ta liên thủ đâu. Hắn, không xứng, sâu kiến mà thôi a, mau mau cút đi, mấy người cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thái cổ huyết mạch, cực kỳ bất phàm, bọn hắn một chút liền có thể cảm thụ được, người trước mắt này, cũng không có thái cổ huyết mạch, trong mắt bọn hắn. Đó chính là phế vật, Lâm Hiên nghe xong, đồng dạng trầm mặt xuống, trong mắt của hắn chán phóng một tia lạnh lẽo quang mang. Ngươi nói ai là phế vật? Làm sao? Không hài lòng, người mặc đạo bào màu xanh lam nữ tử, tên là Thủy Lam Khói, nàng lạnh giọng cười nói, ngươi chỉ là một cái bán thần tu vi đi, coi như ngươi có thể vượt cấp chiến đấu, có được cấp bậc chân thần thực lực, thì tính sao? Chúng ta đã điều tra qua, vùng vũ trụ này bên trong, chân thần chính là cấp cao nhất tồn tại, ngươi ở bên ngoài, có lẽ là cấp cao nhất cao thủ. Thế nhưng là, tại cái này Thái Hư Long Cung, ngươi cái gì cũng không bằng, chỉ là cái này một long môn đỉnh tiêm đệ tử, chân thần liền có một đám, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta chống lại, ngươi ở bên ngoài kiêu ngạo, tại chúng ta xem ra, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, Nam Lũng đồng dạng trầm mặt xuống, hắn lạnh lùng nói, làm sao, tiểu tử, muốn cùng chúng ta khiêu chiến sao? Ngươi còn không có tư cách này. Ở trên người hắn, tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng biến, trên bầu trời tựa hồ bắt đầu mưa, những này mưa cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện đánh giết, chân thần phía dưới người, liền xem như chân thần, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi, đối phương một ánh mắt, liền có thể tạo thành dạng này thiên địa huyễn tượng, có thể tưởng tượng, kia huyết mạch là đáng sợ cỡ nào, mấy người cao cao tại thượng, theo bọn hắn nghĩ, đối phương căn bản ngăn cản không nổi, cỗ này huyết mạch lực lượng, Nam Lũng sư huynh huyết mạch là rất cường đại, nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, trong mắt cũng không có e ngại, thân thể cũng không có run rẩy, chớ nói chi là quỳ xuống, đối phương ngăn cản được huyết mạch lực lượng, phía trước mấy người kinh ngạc đến ngây người, Nam Lũng sư huynh sắc mặt, cũng biến thành khó coi, lúc trước hắn nói đối phương là con kiến, không chịu nổi một kích, không nghĩ tới, cái này con kiến nhỏ, vậy mà có thể cùng hắn khiêu chiến, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, sau một khắc, hắn vậy mà xuất thủ. Phất ống tay áo một cái, một cỗ băng lãnh khí tức cuốn tới, cái này cùng gió tinh tuyết thi triển hàn băng còn không giống, gió tinh tuyết hàn băng tựa như là mùa đông lực lượng, mà trước mắt cái này Nam Lũng thi triển lực lượng rất như là mùa thu lực lượng, loại kia mưa thu lực lượng, mặc dù sẽ không để cho ngươi một nháy mắt biến thành băng điêu, nhưng là lại như bóng với hình, một chút xíu ăn mòn ngươi, để ngươi dần dần hóa thành một đống bạch cốt. Đây là hô phong hoán vũ. Gió tinh tuyết sắc mặt đại biến, đây chính là thứ nhất long môn đỉnh cấp thần thông a, đây mới thực là hoang cổ thần thông, cái kia uy lực vượt quá tưởng tượng, cho dù Lâm Hiên mạnh hơn chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi. Nàng một mặt lo lắng mau tránh ra, giống thủy lam khói bọn người thì là một mặt cười lạnh, sau đó cái này cuồng thần liền sẽ thê thảm vô cùng, sống không bằng chết, quỳ gối các nàng dưới chân cầu xin tha thứ. Sâu kiến liền muốn có làm sâu kiến giác ngộ, làm sao dám cùng bọn hắn bình khởi bình tọa đâu. Cảm nhận được cái này phô thiên cái địa nước mưa cùng cái kia đáng sợ gió táp, Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, một lời không hợp liền động thủ. Cái này thần thông vô cùng cường đại, cho dù không giết được hắn, cũng sẽ để hắn bản thân bị trọng thương, thật ác độc thủ đoạn, cái này là hoàn toàn không có đem bọn hắn thời đại này người để vào mắt a, thái cổ thật người, liền cao cao tại thượng sao? Hắn không tin, Lâm Hiên trước đó một mực điệu thấp vô cùng, vì chính là không làm cho sự chú ý của người khác. Nhưng là bây giờ xem ra, quá mức điệu thấp nhượng bộ, ngược lại để người xem thường, đã dạng này kia liền lấy ra một chút thực lực đi, khiến cái này thái cổ người nhìn xem, thời đại này người mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, Lâm Hiên không sẽ vận dụng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm lực lượng, đối phương cũng căn bản không có tư cách để hắn vận dụng hai loại át chủ bài. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, trên thân hiện ra một cỗ khí thế đáng sợ, hắn vận dụng thân thể lực lượng, hỗn độn khí tức, phảng phất khai thiên tịch địa, khiến cho hắn không gian chung quanh trở nên cực kỳ bất phàm, có được một tia sức mạnh bí ẩn khó lường, chung quanh những cái kia giọt mưa cũng liền phảng phất một kiện lại một kiện, tuyệt thế ám khí, hết sức thần bí, đủ để xuyên thủng hết thảy. Nhưng mà, đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, lại ngừng lại, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không có một tia giọt mưa có thể rơi xuống Lâm Hiên trên thân. Gió tinh tuyết kiến đến một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, đối diện mấy cái, cao cao tại thượng thái cổ long tộc đệ tử, đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể, đối phương vậy mà có thể đỡ nổi hô phong hoán vũ. Chẳng lẽ, Nam Lũng sư huynh lưu thủ rồi? Đây là khẳng định nha, đối phó một con kiến nhỏ, Nam Lũng sư huynh, chỉ sợ chỉ dùng 1% lực lượng đi, nhìn xem đi, Nam Lũng sư huynh chỉ cần một nghiêm túc, vận dụng 110 lực lượng, tiểu tử này liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Lũng sắc mặt lại có chút khó coi, hắn xác thực không vận dụng toàn lực, thế nhưng là, hắn cũng không có nương tay, lần này, hắn chính là muốn dạy dỗ đối phương một chút, khiến cái này ngoại lai long tộc võ giả biết, cái gì gọi là thái cổ lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà ngăn trở. Tên đáng chết, hắn chuẩn bị toàn lực xuất thủ, huyết mạch trong cơ thể bộc phát, hô phong hoán vũ uy lực tăng lên gấp bội, những cái kia giọt mưa tách ra óng ánh vô cùng quang mang, phảng phất hóa thành thế gian duy nhất, mang theo mênh mông lực lượng, hướng phía Lâm Hiên hung hăng giết tới đây. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường. Hắn giơ tay lên, hướng phía trước đánh ra, hắn vận dụng hỗn độn vạn linh thể lực lượng, một chưởng này, thế đại lực trầm, liền phảng phất một vùng vũ trụ rơi xuống, chụp về phía trước. Cùng những cái kia giọt mưa đụng vào nhau, hô phong hoán vũ bị nháy mắt đập nát, vô số giọt mưa bị ma diệt, giữa thiên địa quang mang đều biến mất, chỉ còn lại có một trưởng này, liền phảng phất trời xanh thần trưởng. Đối diện mấy cái thái cổ long tộc võ giả thân thể đều run rẩy lên, dưới một trưởng này bọn hắn vậy mà cảm nhận được e ngại, cảm nhận được nhỏ bé, phảng phất bọn hắn mới là sâu kiến. Chương 7573, ghi nhớ, ta là cuồng thần, làm sao có thể. Những người này sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn đến từ thái cổ, cao cao tại thượng, có được phi phàm huyết mạch, vì sao tại lực lượng của đối phương trước mặt, sẽ cảm nhận được sợ hãi, người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Nam Lũng sư huynh, càng là sắc mặt đại biến, bởi vì một trưởng này, chính là nhằm vào hắn đến, áp lực của hắn càng lớn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng lên, chung quanh xuất hiện lần nữa vô số giọt mưa, dung hợp của hắn huyết mạch chi lực, vậy mà hóa thành huyết sắc mưa, phía trên kia lực lượng, cực kỳ đáng sợ, một giọt, liền có thể miểu sát bán thần, gió tinh mặt tuyết sắc đại biến, Nam Lũng sư huynh, vậy mà vận dụng sát chiêu sao, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng a. Nàng lần nữa vì Lâm Hiên lo lắng, mà Lâm Hiên giống như hỗn độn bàn tay, lại là đột nhiên tăng tốc độ, tại lực lượng của đối phương, còn không có ngưng tụ hình thành trước đó, đã đập vào Nam Lũng trên thân, oanh, liền phảng phất một cái thế giới, vỡ vụn, Nam Lũng bay ngược ra ngoài, mọi người có thể rõ ràng nghe tới, trên người hắn xương cốt tại đứt gãy vỡ vụn, sau một khắc, Nam Lũng ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói, ngươi nói ta là sâu kiến. Thế nhưng là, ngươi ngay cả ta một trường cũng đỡ không nổi, ngươi, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nghe nói như thế, Nam Lũng kém chút không có tức điên, đáng chết, thật mất mặt, hắn bị người cho đánh mặt, thời đại này con kiến nhỏ, vậy mà dẫm tại trên mặt của hắn, không thể tha thứ, hắn còn muốn đứng lên phản kích, thế nhưng là, vừa mới khởi hành, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ, muốn vỡ vụn, lại là một ngụm máu tươi phun tới, hắn thụ thương, mà lại thụ thương không nhẹ, Nam Lũng cả người đều được, trong lúc nhất thời, ngẩn người. Toàn bộ biển mây điện, đồng dạng an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn qua Lâm Hiên, một mặt kinh ngạc, trong lòng bọn họ, có một cái cộng đồng nghi vấn, người này là ai, thật mạnh, Nam Lũng sư huynh, Thủy Lam khói bọn người, giật nảy mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, kết quả vậy mà là như vậy, bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới Nam Lũng bên người, sắc mặt tái nhợt chi cực, người hèn hạ, người cũng dám đánh lén sư huynh, Thủy Lam khói điên cuồng gào thét, Lâm Hiên bước ra một bước, lạnh giọng hỏi, ta, có không có tư cách? Thần thể lực lượng, sao mà đáng sợ, liền phảng phất một mảnh bầu trời, ép đi qua, phía trước mấy người, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, phảng phất trên thân nhiều 100.000 đại sơn, liên thủ đúng không, tốt, ta đáp ứng ngươi, Nam Lũng áp chế thương thế bên trong cơ thể, hắn cắn răng nói cho ta, ngươi tên là gì, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi cuồng thần, đến từ thời đại này, cuồng thần, chung quanh những người kia, cũng là kinh ngạc vô cùng nha, thật cuồng danh tự, thật cuồng thủ đoạn, thời đại này, nhìn cách cũng có mãnh nhân a. Không ít người khẽ lắc đầu, mạnh hơn lại như thế nào? Quá không biết trời cao đất rộng, cái này cuồng thần, đối với bọn hắn hoang cổ thần tộc nội tình, hoàn toàn không biết gì, không nói những cái khác, chỉ nói cái này Nam Lũng phía sau, có bao nhiêu cường giả đứng, tùy tiện nhảy ra một cái này cuồng thần liền ngăn cản không nổi. Cuồng thần, đúng không? Ta ghi nhớ ngươi, Nam Lũng đứng lên, sắc mặt âm trầm, tiếp cận Lâm Hiên, hắn thản nhiên nói, ngươi có tư cách, gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ba ngày sau đó, Hải Long đại điện bên ngoài tập hợp. Hy vọng ngươi không đến trễ, nói xong, Nam Lũng dẫn người quay người rời đi, ba ngày sau, chúng ta lại tụ họp, Lâm Hiên nhìn về phía gió tinh tuyết, vừa cười vừa nói, gió tinh tuyết, cả người đều mộng, ngươi thật muốn liên thủ với bọn họ, vì cái gì không liên thủ, Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, ngươi không phải nói liên thủ với bọn họ, có càng lớn cơ hội sao, gió tinh tuyết thở dài một tiếng, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, nghĩ vài giây đồng hồ về sau, nàng mở miệng lần nữa, thực lực của ngươi thật sự là rất mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta. Ngươi mặc dù đánh bại Nam Lũng, nhưng là, chuyện này chưa xong, Nam Lũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, liền coi như bọn họ cùng tiến lên, ta cũng không e ngại, Lâm Hiên thản nhiên nói, ngươi nghĩ quá ngây thơ, gió tinh tuyết lắc đầu, nàng thở dài một tiếng, Nam Lũng thuộc về vô cực mưa rồng, bộ tộc này, có không ít cao thủ tại thứ nhị long môn, ba ngày sau đó, hắn khẳng định sẽ mang theo nhị long môn cường giả đến, những cái kia mặc dù cũng là chân thần, thế nhưng là, thể nội thần đạo văn, cực kỳ đáng sợ, huyết mạch. Cũng là xa xa vượt qua Nam Lũng, ngươi chống lại không được, nhị long môn người sao? Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, lúc này mới có chút ý tứ, nói thật, giống Nam Lũng phế vật như vậy, ta còn thực sự không hứng thú, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, ba ngày sau, chúng ta gặp lại, Lâm Hiên tiêu sái rời đi, chuyện này, cũng là truyền ra ngoài, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy cái này cuồng thần thật ngông cuồng, quá không biết sống chết, ba ngày sau đó, đối phương khẳng định sẽ bị Nam Lũng dẫm tại dưới chân, hạ tràng sẽ rất thảm. Ba ngày, rất nhanh liền đến, tất cả mọi người tại Hải Long Điện bên ngoài tụ tập. Lần này, nhân số vô cùng nhiều, bởi vì nhiệm vụ lần này, vô cùng trọng yếu, bọn hắn muốn đi chém giết những cái kia ma hóa hoang yêu. Còn muốn chống lại ma thần điện cường giả, càng quan trọng chính là, một khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn có tư cách tham gia nhị long môn khảo thí. Tiến vào nhị long môn, bọn hắn liền có thể có được, càng nhiều tài nguyên tu luyện, Càng quan trọng chính là, bọn hắn có thể tu luyện thần quyết, những cái kia là thái cổ thần quyết, mỗi một cái, đều có được lực lượng kinh thiên động địa, bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được. Đại điện bên ngoài, Gió Tinh Tuyết cũng tới, nàng mười phần khẩn trương, không ngừng nhìn hướng bốn phía, đang tìm kiếm Lâm Hiên thân ảnh. Đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, phát hiện Lâm Hiên, sau một khắc, nàng tranh thủ thời gian vọt tới, lôi kéo Lâm Hiên, liền đi ra ngoài, đi mau, Nhị Long Môn đến không ít cao thủ, bọn hắn chính là nhằm vào ngươi, không dùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút, Nhị Long Môn mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên ngừng lại, Gió Tinh Tuyết đều cuống đến phát khóc, nàng cảm thấy, đối phương quá không biết trời cao đất rộng, còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Nam Lũng bọn người, lại là đi tới, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đến, Nam Lũng thần sắc băng, lạnh đằng đằng sát khí. Thủy Lam Khói bọn người thì là cười lạnh, ba ngày trước Nam Lũng mặc dù bại thế nhưng là có nguyên nhân, vừa đến Nam Lũng chủ quan, còn nữa đối phương đánh lén cho nên mới có thể đắc thủ, bây giờ lần này Nam Lũng tuyệt đối sẽ không lại bại, Nam Lũng cũng là vô cùng tự tin, sau khi trở về hắn lập tức liền đem tổn thương chữa lành, không chỉ như thế, lần này hắn còn mang một kiện cường đại vũ khí Thần Mưa Đồ. Tiểu tử, còn dám cùng ta tái chiến sao? Ba ngày trước là ta chủ quan, lần này ta sẽ không lại thua, ta sẽ cho ngươi biết, chân chính hô phong hoán vũ, lực lượng là cường đại cỡ nào. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, híp mắt lại, hắn căn bản không để ý đối phương, mà là nhìn về phía hậu phương mấy người kia đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, không nói gì, nhưng mà, khí tức trên thân, lại như khói như biển, so cái này Nam Lũng phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù đều là chân thần, cái này Nam Lũng, tối đa cũng liền khắc 100.000 thần đạo văn, hậu phương mấy người kia, phần lớn tại thể nội khắc 500.000 thần đạo văn trở lên, chênh lệch vô cùng lớn, bất quá, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn thực lực chân chính, căn bản cũng không phải là những người này có thể tưởng tượng. Chương 7574, kiếm như rồng, Lâm Hiên đối diện với mấy cái này người, y nguyên thần sắc thong dong, tựa hồ không có chút nào e ngại, ngược lại, thản nhiên nói, ngươi khẳng định muốn động thủ, bại một lần, mọi người còn có thể tha thứ ngươi, thế nhưng là, nếu như ngươi lại bại, kia mặt của ngươi, coi như triệt để mất hết, ta khuyên ngươi hay là lui sang một bên đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, để phía sau ngươi mấy người kia động thủ đi. Giờ phút này, tại đại điện này bên ngoài, thế nhưng là có không ít người, mặc dù Lâm Hiên bọn người đứng địa phương vắng vẻ, vẫn có một ít người chú ý tới, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Thủy Lam Khói bọn người cũng là biến sắc, gia hỏa này cũng dám khiêu chiến Nhị Long Môn cường giả, muốn chết đi. Nam Lũng càng là giận, đáng ghét tiểu tử, cũng dám xem thường ta. Hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt liền lao đến, trên thân thần hỏa chán phóng ngập trời lực lượng, thuộc về thái cổ huyết mạch, trong nháy mắt bộc phát, từng đạo long ảnh ở bên người vờn quanh, nắm đấm của hắn hung hăng đánh tới, phía trên kia mang theo 100.000 giọt nước mưa, tùy tiện xuyên thủng hư không, Lâm Hiên chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, mà Lâm Hiên thì là thân hình thoát một cái, liền tùy tiện né tránh một quyền này. Hắn thản nhiên nói, tốc độ ngươi quá chậm, đáng ghét. Nam Lũng gầm thét liên tục, tiếp liền xuất thủ, liên tiếp vung ra đi mười mấy quyền. Thế nhưng là, ngay cả Lâm Hiên cái bóng đều không có đụng phải, Thủy Lam Khói bọn người, trợn mắt hốc mồm, tốc độ của đối phương, làm sao lại nhanh như vậy? Liền ngay cả Gió Tinh Tuyết, cũng là sửng sốt, nàng phát hiện Lâm Hiên thực lực, sau trước đó nhìn thấy thời điểm, lại tăng lên, gia hỏa này, chẳng lẽ trước đó ẩn tàng lực lượng? Gió Tinh Tuyết vô cùng kinh ngạc, Nam Lũng ngửa mặt lên trời gào thét, không nghĩ tới hắn toàn lực xuất thủ, vậy mà cũng không làm gì được đối phương, xem ra, hắn xem nhẹ đối phương, bất quá hắn không bị thua. Vung tay lên, một chương cổ lão quyển trục xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, chậm rãi mở ra, đây là một cơn mưa thu đồ, mở ra về sau, một cỗ khí tức túc sát, liền càn quét tứ phương, cái này khiến mọi người chỉ cảm thấy thân thể run rẩy. Cùng lúc đó, giữa thiên địa nhiều rất nhiều nước mưa, những này giọt mưa, cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì đáng sợ, sao Nam Lũng mình ngưng tụ ra, phải cường đại hơn nhiều. Bọn chúng liền phảng phất tuyệt thế thần kiếm, lơ lửng giữa thiên địa, ngàn vạn đạo giọt mưa, hướng phía Lâm Hiên phiêu rác tới, những này giọt mưa ở giữa, vẫn còn có mây mù khí tức, cùng như kinh lôi lực lượng truyền đến, giữa thiên địa, lôi quang lấp lóe, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ phát hiện, những này giọt mưa, không nhìn thẳng thiên địa đại đạo, trở nên thần bí khó lường, bọn hắn nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên chung quanh, đem Lâm Hiên vị trí, hoàn toàn bao phủ, những này giọt mưa, nối thành một mảnh. Mọi người tựa hồ nhìn thấy một đầu mưa rồng huyễn ảnh xuất hiện tại hư giữa không trung, dương nanh múa vuốt, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Nam Lũng thần sắc dữ tợn, Thủy Lam Khói bọn người cũng là cười lạnh, tiểu tử này xong, dám cùng chúng ta tranh, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Bọn hắn tùy tiện xuất ra đi một kiện bảo bối, đối phương liền khó mà chống lại. Thật mạnh thần khí, Lâm Hiên cũng là hơi hơi kinh ngạc, cái này quyển sách phía trên lực lượng, cực kỳ đáng sợ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể xuất ra bảo bối như vậy. Bất quá, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, một chỉ liền điểm hướng phía trước, trên ngón tay, mang theo cực kỳ đáng sợ kiếm đạo lực lượng, hướng phía hư không, nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay hắn phía trên, liền bay ra không mấy đạo kiếm quang, càn quét bốn phương tám hướng, vạn kiếm chiêu tông, Lâm Hiên cho dù không thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng, bản thân hắn kiếm đạo lực lượng, cũng là cực kỳ đáng sợ, vượt xa khỏi những người này tưởng tượng, những cái kia kiếm khí bay múa ra ngoài, cùng đầy trời giọt mưa, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, liền phảng phất hai kiện thần khí, tại không trung va chạm, những cái kia giọt mưa, lại bị đánh bay ra ngoài, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người mộng, đối phương ngay cả dòng mưa đồ, đều chống đỡ được sao, ta nói qua, ngươi không chịu nổi một kích, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm vang lên, vạn kiếm chiêu tông lực lượng lần nữa bộc phát, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, không vài đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, hình thành kiếm đạo phong bạo, phong hòa mưa quyết đấu, đầy trời giọt mưa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xuyên thủng thiên địa, mà cái kia kiếm đạo phong bạo thì là như vòi rồng, hướng thẳng đến Nam Lũng bay đi. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Nam Lũng sắc mặt đại biến, loại cảm giác này để hắn tê cả da đầu, nếu như bị đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Đối phương vậy mà có được tuyệt chiêu như vậy, hắn chủ quan, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cực lực ngăn cản, hắn vận dụng tất cả huyết mạch lực lượng, nhanh chóng né tránh, hắn né tránh cái này vòi rồng, thế nhưng là, từ bên trong bay ra ngoài một chút kiếm khí, hay là rơi vào trên người hắn, lập tức trên người hắn liền xuất hiện vết kiếm, mà Lâm Hiên vung tay lên, kia vòi rồng chuyển động phương hướng, lần nữa hướng phía Nam Lũng bay tới, không, Nam Lũng nhìn thấy một màn này thời điểm, tuyệt vọng, hắn không cách nào ngăn cản, Thủy Lam Khói bọn người cũng dọa sợ, dừng tay, các nàng điên cuồng gào thét, Lâm Hiên không có chút nào đình chỉ, đối với kiếm đạo lực lượng, hắn trưởng khống lô hỏa thuần thanh, một kích này, sẽ không cần đối phương mạnh, nhưng là, tuyệt đối sẽ để đối phương sống không bằng chết, nhanh cứu ta, Nam Lũng thân thể vỡ ra, trên thân vết kiếm càng ngày càng nhiều, hắn rốt cục sợ hãi, hắn phát như điên gào thét, ngay lúc này, hậu phương một mực yên lặng quan chiến mấy cường giả, động thủ, bọn hắn là Nhị Long môn người, ở trong đó, có một nam tử tóc lam bước ra một bước, trên người hắn long huyết cùng thần hỏa lực lượng, cũng là càn quét thiên địa, hóa thành một phương long chảo, trực tiếp chụp vào trên bầu trời rồng mưa đồ, nháy mắt liền đem rồng mưa đồ nắm ở trong tay, tại hắn lực lượng phía dưới, kia rồng mưa đồ tách ra càng thêm đáng sợ uy lực, giữa thiên địa, vô số giọt mưa lần nữa ngưng tụ ra, đồng thời hình thành một mảnh màn nước, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên lần nữa vờn quanh, kia màn nước bên trong có đáng sợ phong lôi lực lượng, phong, lôi, mưa ba loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, có thể nói là đáng sợ tới cực điểm, bình thường chân thần, tại cỗ lực lượng này phía dưới, cũng được thần phục, căn bản là ngăn cản không nổi. Hô phong hoán vũ, băng lãnh thanh âm vang lên, có Nhị Long môn cường giả, thi triển thần thông, kia càng là cường đại tới cực điểm, vượt xa hết thảy, tất cả mọi người tuyệt vọng, cái này cuồng thần, chỉ sợ muốn bị trấn áp, gió tinh tuyết biến sắc, thậm chí nghĩ muốn ra tay trợ giúp Lâm Hiên, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại là cười lớn một tiếng, ta thuận gió trở về, Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, mà là xuất hiện trên 9 tầng trời, đồng thời, lấy cực kỳ tiêu sái, như trích tiên tư thế, từ trên trời giáng xuống, tại dưới chân hắn, có vô tận gió càn quét, cùng là gió, nhưng là, Lâm Hiên gió, lại cùng đối phương cuồng phong hoàn toàn không giống, Lâm Hiên gió là gió táp, kiếm như rồng, cực như gió, kiếm quang này, ở trong thiên địa lấp lóe, đầy trời màn mưa, bị cắt thành hai nửa. Hướng phía hai bên tán đi, không chỉ như thế, kiếm quang lại lóe lên, trên bầu trời mưa kia rồng móng vuốt, bị chém thành hai nửa, kia quyển trục, bị Lâm Hiên nhẹ nhàng vung lên, liền nắm ở trong tay, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, ra hỏa này, vậy mà phá mất mưa long đồ. Chương 7575, bất diệt chi long, Lâm Hiên vậy mà ngăn trở rồng mưa đồ, thực tế là ngoài dự liệu của mọi người, trong lúc nhất thời, những người kia đều ngốc tại nơi đó. Nhị Long môn tên kia tóc lam chân thần, đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục cái này rồng mưa đồ, trực tiếp rơi xuống, rồng mưa đồ không ngừng xoay tròn, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, phảng phất muốn đem nó triệt để trấn áp, Lâm Hiên thân ảnh nháy mắt liền bị bao phủ, mọi người lần nữa khẩn trương lên, lần này, đối phương hẳn là không cách nào phản kháng đi, mặc dù quá trình chiến đấu vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, bất quá, kết quả cùng bọn hắn dự liệu đồng dạng, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, thái cực đồ nổi lên, nháy mắt chụp được rồng mưa đồ, hai tấm đều là thần đồ, nhưng mà, Thái cực đồ uy lực đáng sợ cỡ nào, một nháy mắt liền đem dòng mưa đồ cho trấn áp. Chỉ thấy giữa thiên địa quang mang lóe lên, đầy trời nước mưa biến mất, kia cỗ thu chi túc sát lực lượng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, mà dòng mưa đồ nhưng không thấy. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không thể tin được. Nam tử tóc lam càng là biến sắc, hắn vậy mà không cảm ứng được dòng mưa đồ tồn tại. Cái này sao có thể nha? Cái này dòng mưa đồ là một kiện vô cùng cường đại thần khí, phía trên có linh hồn của hắn ấn ký a, vì sao giờ phút này hắn không cảm ứng được rồi? Đối phương một nháy mắt lau đi linh hồn của hắn ấn ký, nói đùa cái gì, hắn nhưng là chân thần nha, linh hồn ấn ký cường đại cỡ nào, đối phương coi như cùng hắn cùng một cảnh giới cũng không có khả năng nháy mắt làm được. Nói thật, hắn thật là chủ quan. Khi Nam Lũng nói để hắn xuất thủ đối phó một cái ngoại giới long tộc thời điểm, nam tử tóc lam này chẳng thèm ngó tới, lấy thực lực của hắn đối phó thời đại này long tộc liền phảng phất bóp chết một con kiến nhỏ, chớ nói chi là vận dụng dòng mưa đồ. Nhưng mà sự tình kết quả lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn bị hiện thực hung hăng đánh một bàn tay, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hít sâu một hơi, nam tử tóc lam đi tới tiếp cận Lâm Hiên, hắn trầm thanh thuyết đến: thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, vượt quá dự liệu của ta, ngươi đã được đến ta tán thành, đem mưa long đồ còn cho ta, đồng thời nói cho ta ngươi là làm sao làm được. Mặc dù hắn bại, thế nhưng là hắn vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng, tựa hồ hay là không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Hắn thấy đối phương khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem kiện thần khí này giao ra, Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng: bại cũng dám phách lối như vậy, ai cho dũng khí của đối phương? Hắn lạnh nhạt nói: muốn ngươi kiện thần khí này đi Phi Long Điện muốn đi. Lâm Hiên rất thông minh, những người này mặc dù thực lực không bằng hắn, thế nhưng là huyết mạch cùng phía sau cường giả so hắn nhiều, nếu như hắn cùng những người này ngạnh kháng, khẳng định ăn thiệt thòi. Đến lúc đó nếu như dẫn tới long tộc cường giả chân chính, vậy liền phiền phức. Hắn nhưng là biết cái này Thái Hư Long Cung có đại thành thần giả, thậm chí có thần vương tồn tại, như thế tồn tại hắn còn ngăn cản không nổi. Lâm Hiên chuẩn bị tá lực đả lực, hắn nói thẳng ra Phi Long Điện muốn nhìn một chút những người này phản ứng. Đối diện nam tử tóc lam nháy mắt liền đổi sắc mặt, chung quanh những cái kia long tộc cường giả đồng dạng cũng là sắc mặt trắng bệch. Lâm Hiên đem một màn này thu hết vào mắt, Phi Long Điện là rồng múa cung điện, tại Tam Long Môn thân phận địa vị sao hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh. Quả nhiên hắn vừa nói ra Phi Long Điện ba chữ này, đối diện những người này liền đổi sắc mặt ngận. Hiển nhiên rồng múa địa vị so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Không tệ, không tệ, Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ, như thế một cây đại thụ, hắn lưng tựa cây to này làm việc ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Mà lại rồng múa thường xuyên bế quan không thế nào ra, tạm thời phát hiện không được hắn vậy những này tiểu động tác. Lúc này hậu phương lại có một nữ tử đi tới, nữ tử này trên thân mang theo một tia không linh khí tức, hắn liền phảng phất cùng phiến thiên địa này dung hợp. Con mắt của nàng càng là thâm thúy vô cùng, giống như vũ trụ. Tu vi của nàng thực lực so trước đó nữ tử tóc lam càng mạnh. Nàng đi tới tiếp cận Lâm Hiên, nói đến chuyện lúc trước đúng là bọn hắn lỗ mãng, để bọn hắn xin lỗi ngươi, ngươi đem món kia võ thần khí lấy ra đi. Món kia thần khí là thật vất vả mới đến, ta vị sư đệ này nếu như mất đi cái này vũ khí thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Là không lông mày sư tỷ, Gió Tinh Tuyết cũng là kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên truyền âm. Đây là rồng không lông mày, thực lực của nàng cùng thân phận càng mạnh, nàng thuộc về tinh không bất diệt rồng nhất tộc, một cái khác long tộc huyết mạch sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là trong lòng kinh ngạc, hướng phía trước nhìn lại, phát hiện đối phương khí tức trên thân quả nhiên càng thêm cường đại. Bất quá thì tính sao, hắn lạnh nhạt nói, là rồng vũ sư tỷ tự mình đi long giới đem ta mang tới, nàng nhìn ta thiên phú rất mạnh, cho nên cũng ban cho ta một kiện thần khí. Vừa rồi ta chính là dùng món kia thần khí trấn áp rồng mưa đồ, ta chỉ có thể trấn áp không cách nào phóng xuất. Các ngươi thật muốn đi tìm rồng múa? Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia chấn động vô cùng, rồng không lông mày cũng là một mặt kinh ngạc. Rồng múa thân phận mạnh cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến, kia là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại nha. Rồng múa vậy mà có thể ban cho đối phương thần khí, cái này cho thấy rồng múa hết sức coi trọng đối phương. Rồng múa là Tam Long Môn đệ tử, đừng nhìn là đệ tử, nhưng là thân phận của nàng so với bình thường trưởng lão còn cường đại hơn, bởi vì rồng múa thực lực vô cùng mạnh, chút thành tựu chân thần mà lại phi thường có cơ hội xung kích đại thành chân thần, thậm chí tương lai trở thành đỉnh phong chân thần đều có một khả năng nhỏ nhoi. Dạng này người không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Mà lại rồng múa từ phổ thông chân thần trở thành chút thành tựu chân thần thời gian dùng phi thường ngắn, dưới tay nàng thế lực không hề giống cái khác những cường giả kia đồng dạng, cho nên nói thế lực vô cùng ít ỏi. Trước mắt cái này cuồng thần vô cùng có khả năng chính là rồng múa, muốn toàn lực bồi dưỡng một thiên tài Nghĩ tới đây, rồng không lông mày thở dài một tiếng, xem ra, muốn về rồng mưa đồ, chỉ có thể cầu, cái khác những cái kia chút thành tựu chân thần xuất thủ. Rồng không lông mày lui trở về, bên cạnh nam tử tóc lam nói đến, sư tỷ, cứ như vậy mặc kệ sao, kia là ta thật vất vả, đạt được một kiện thần khí a, ai bảo ngươi bại đây, muốn hoàn hồn khí, để sau hãy nói vậy, trước hoàn thành nhiệm vụ đi, nam tử tóc lam còn muốn nói điều gì, thế nhưng là lúc này, phía trước Hải Long Điện, đã có mấy thân ảnh đi ra. Phía trước nhất chính là hai thân ảnh, cái này hai cá nhân thực lực, vô cùng đáng sợ, trên thân long đạo khí tức, phảng phất muốn xé phá thiên địa. Hai người vừa ra tới, liền hiện ra một tia long đạo uy áp, lập tức, toàn bộ đại điện thiên địa bên ngoài, nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Bên trái một cường giả, cao giọng nói, nghĩ đến sự tình các ngươi cũng đã được nghe nói, thuộc tại chúng ta Thái Hư Long tộc một chút long mạch, lại bị người khác đoạt đi, có chút long mạch, đã bị ma hóa yêu thú, làm hỏng, còn có một số, đang bị bọn hắn tiến đánh. Nhiệm vụ của các ngươi chính là diệt đi những ma pháp kia yêu thú, đoạt lại thuộc tại chúng ta long mạch. Chương 7576, trời long chi huyết, chỉ muốn các ngươi chém giết đầy đủ số lượng hoang yêu, các ngươi liền có cơ hội đạt được khảo nghiệm tư cách, một khi khảo thí thành công, các ngươi liền có thể tiến vào nhị long môn. Trừ cái đó ra, chúng ta còn dò xét đến, chuyện này phía sau có ma thần nhất tộc cái bóng, là bọn hắn đang xuất thủ. Trước mắt dò xét điều tra ra ma đạo cao thủ, có ma tinh chân thần, ma cốt chân thần cùng ma nguyên tử, nếu như có thể chảm giết bọn hắn, các ngươi đem có thể được đến một giọt thiên long chân huyết. Cơ hội đã cho các ngươi, về phần làm thế nào, liền nhìn các ngươi, đồng thời, các ngươi cũng phải cẩn thận an toàn của mình, ma đạo cao thủ phi thường đáng sợ. Mấy cái này trưởng lão sau khi nói xong, liền trở về Hải Long đại điện, mà phía ngoài những đệ tử kia, lại là kinh ngạc đến ngây người, nói thật, muốn đi vào nhị long môn, chẳng những phải có thực lực, còn muốn có cơ hội nha, lần này, chính là bọn hắn cơ hội, giống Nam Lũng, Thủy Lam Khói bọn người, đều là vô cùng kích động, bọn hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, mà về phần nam tử tóc lam kia, rồng không lông mày, bọn hắn đồng dạng cũng là chấn kinh, bọn hắn đã là nhị long môn người, mục tiêu của bọn hắn cao hơn, thiên long chân huyết, kia đối với bọn hắn đến nói, chính là vô thượng thần dược, chỉ cần một giọt, liền có thể để bọn hắn long huyết tiến hóa, để bọn hắn thực lực trở nên càng mạnh, thậm chí có thể đánh phá bọn hắn bình cảnh, để bọn hắn võ đạo chi lộ, đi được càng xa. Vật như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Bên cạnh Gió Tinh Tuyết nghe xong, cũng là rung động, hắn đối Lâm Hiên nói, không nghĩ tới lần này, Long Cung vậy mà bỏ được, lấy ra thiên long chân huyết, thứ này rất chân quý sao? Lâm Hiên chưa nghe nói qua, Gió Tinh Tuyết giải thích một chút, Lâm Hiên cực kỳ chấn động, còn có dạng này đồ tốt. Xem ra, lần này, hắn phải lấy ra chút nhi thực lực. Nhìn thấy Lâm Hiên muốn xuất thủ dáng vẻ, Gió Tinh Tuyết thở dài một tiếng, nàng nói, đừng trách ta đả kích ngươi. Thiên long chân huyết, ngươi hay là không nên nghĩ, vì sao, ma nguyên tử mấy người kia, thực lực rất mạnh sao, đến cảnh giới gì, bọn hắn cũng đều là chân thần đi, bất quá, trong tay bọn họ thần khí, vô cùng nhiều, muốn đánh bại bọn hắn dễ dàng, thế nhưng là, nghĩ giết bọn hắn quá khó, còn có càng quan trọng một điểm, đó chính là cho dù có cơ hội giết bọn hắn, kia cũng không phải chúng ta, ngươi biết, thiên long chân huyết đến cỡ nào chân quý sao, cho dù là nhị long môn những cái kia cường đại chân thần, chỉ sợ cũng phải điên cuồng. Nhìn xem đi, tin tức này truyền sau khi ra ngoài, nhị long môn những cái kia đỉnh cấp cường giả, khẳng định sẽ ra tay, Hắc Long Điện những người kia, cũng sẽ ra tay, Gió Tinh Tuyết lại giải thích một chút, Hắc Long Điện, kia là tại nhị long môn bên trong, đều phi thường nổi danh một cái kiến trúc, có thể tiến vào Hắc Long Điện người, ít càng thêm ít, trừ một chút cường đại trưởng lão bên ngoài, tại những đệ tử này bên trong, chỉ có 10 người, có thể tiến vào Hắc Long Điện, 10 người này, dĩ nhiên chính là nhị long môn bên trong, cường đại nhất 10 cái chân thần. Ngay cả bọn hắn đều muốn có được, trời long chi huyết, lần này, khẳng định sẽ ra tay, Lâm Hiên là cường đại, thế nhưng là, cùng nhị long môn người so sánh, liền lộ ra chẳng phải xuất chúng, chớ nói chi là nhị long môn bên trong, mạnh nhất 11 thiên tài, Lâm Hiên khẳng định không sánh bằng, nhị long môn, Hắc Long Điện, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, càng ngày càng thú vị, hắn cảm nhận được hắn long huyết, đều nhanh sôi trào lên, Lâm Hiên lại hỏi thăm một chút, liên quan tới Hắc Long Điện tình huống, hắn biết được đen bên trong tòa long điện. 10 cái long tộc cường giả, chẳng những tu vi vô cùng cường đại, mà lại, mỗi người trong tay, đều có phi thường lợi hại thần khí, thậm chí, bọn hắn đều cùng Tam Long môn bên trong, những cường giả kia có quan hệ, có thậm chí có thể mượn đến, Tam Long môn bên trong vũ khí cùng bảo vật, vượt cấp chiến đấu, đối với những người này đến nói, căn bản cũng không tính vấn đề gì, cùng giai bên trong, một cái quét ngang một đám, cũng không thành vấn đề, những người này, là tồn tại không thể chiến thắng, trừ Tam Long môn bên trong những cường giả kia ra. Đánh bại những người này bên ngoài, cũng chỉ có một số nhỏ trưởng lão, có thể đánh bại Hắc Long Điện cường giả. Lâm Hiên nghe xong minh bạch, bọn hắn chỗ một long môn, lấy Hải Long lực lượng làm chủ, Lợi hại nhất chính là Hải Long Điện, mà Nhị Long Môn chính là lấy Hắc Long lực lượng làm chủ. Lợi hại nhất chính là Hắc Long Điện, đen bên trong tòa Long Điện những người này, thực lực cường đại, có được thần quyết, còn có được cường đại thần khí, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại. Lâm Hiền thật đúng là muốn cùng dạng này người phân cao thấp. Nhìn xem những người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chung quanh những người kia đã bắt đầu chuyển động, Nam Lũng bọn người cũng là tụ tập tại Rồng Không Mai bên người, bọn hắn biết, Rồng Không lông mày đối với Thiên Long chân huyết nhất định phải được, bất quá, bọn hắn vẫn là phải làm một chút chuẩn bị, trước đó bọn hắn chuẩn bị liên thủ, hình thành một cái thần bí trận pháp, cùng một chỗ đối phó kia ma tinh chân thần, bây giờ nam tử tóc lam rồng mưa đồ bị cướp đi, bọn hắn trận pháp cũng liền không hoàn thiện, bọn hắn nhất định phải lại tìm một kiện thần khí, chuyện này giao cho ta đi, Rồng Không lông mày đến, ta đi một chuyến Tam Long Môn, đi gặp Long Diệu Thiên sư huynh, ta nhưng nghe nói Long Diệu Thiên sư huynh đối với rồng múa hết sức bất mãn, hai người minh tranh ám đấu cũng thời gian thật dài, lần này nhất định sẽ giúp chúng ta. Nói xong, nàng lại nhìn phía nam tử tóc lam kia, nàng nói đến, người trước ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, thù này khẳng định sẽ báo, rồng mưa đồ sẽ muốn trở về, mà lại cái kia cuồng thần, chúng ta cũng muốn giáo huấn hắn, bất quá, trước hoàn thành kế hoạch của chúng ta lại nói, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hỏng đại sự. Ta minh bạch, nam tử tóc lam gật gật đầu, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn xem đi, chờ chúng ta chém giết ma tinh chân thần về sau, chính là tiểu tử kia tử kỳ. Trong mắt của hắn, chán phóng một tia lạnh thấu xương sát ý, hắn chuẩn bị ở bên ngoài, đem Lâm Hiên chém giết, dù sao lần này đối phó yêu thú, khẳng định sẽ có người vẫn lạc, đến lúc đó, hắn thật là diệt cuồng thần, cũng không có người biết. Rất nhanh, Nam Lũng đi tới, thông chi Lâm Hiên Hòa Phong Tinh Tuyết, nửa ngày sau xuất phát, còn có nửa ngày, gió tinh tuyết hào hào chuẩn bị, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, Lâm Hiên thì là nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa, hắn đạt được món kia rồng mưa đồ, kiện thần khí này phía trên xác thực có đối phương linh hồn ấn ký, thế nhưng là, lại bị Lâm Hiên một nháy mắt liền xóa đi, Lâm Hiên lại đánh lên linh hồn của mình ấn ký, hắn có thể tùy ý khống chế kiện thần khí này, tại trước mắt bao người, Thất Tinh Long Uyên không tốt lắm lấy ra, kiện thần khí này, tạm thời nhưng lấy đền bù một chút, nửa ngày, rất nhanh liền đến, Rồng Không lông mày lần nữa trở về, nàng mang đến một kiện thần khí, cho nam tử tóc lam, không chỉ như thế, lần này, nàng còn xin đến một người, người này vừa xuất hiện, liền dẫn lên lực lượng cường đại. Chung quanh thiên địa tối xuống, giữa thiên địa, có một tia tinh quang lấp lóe, loại này kỳ dị cảnh tượng, để vô số người thân thể, đều run rẩy lên, bọn hắn cảm nhận được, một tia huyết mạch áp chế, gió tinh tuyết đồng dạng kinh hô một tiếng, thật mạnh tinh không huyết mạch lực lượng, hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy một cái 10 phần thần võ nam tử, đứng sừng sững ở chỗ đó, người mặc một bộ sao trời đạo bào, uy vũ bất phàm, tại phía sau hắn, tinh không vô tận, phảng phất hóa thành một đầu cự long, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Hắc Long Điện cao thủ, gió tinh tuyết kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, cao thủ như vậy thật đến. Chương 7577, quả nhiên đủ cuồng, gặp qua Thiên Hà sư huynh, Nam Lũng, nam tử tóc lam bọn người, tranh thủ thời gian hành lễ, bọn hắn vô cùng cung kính, liền phảng phất tại đối mặt trời thần đồng dạng, bởi vì cái này người, địa vị vô cùng cường đại, Tinh Thiên Hà, tinh không bất diệt rồng nhất tộc cường giả, đồng dạng đến từ Nhị Long Môn, thân phận của hắn, so với Rồng Không lông mày, phải cường đại nhiều lắm. Tinh Thiên Hà đến từ thứ Nhị Long Môn, mạnh nhất Hắc Long Điện. Hắc Long Điện, chỉ có 10 người đệ tử, có thể đi vào, được vinh dự Nhị Long Môn bên trong, mạnh nhất 10 người đệ tử. Cái này Tinh Thiên Hà liền là một cái trong số đó. Lâm Hiên sau khi biết được, cũng là híp mắt lại, nhìn về phía trước. Hắn cảm nhận được, thực lực của người này rất mạnh. Đương nhiên, cùng rồng múa không có cách nào so sánh. Cùng hắn nhận thức mặc cho thiên nguyệt, tương xứng, không hổ là hoang cổ thần tộc nha. Nội tình này lực lượng, so sinh mệnh thần sơn vãng sinh doanh còn cường đại hơn, chỉ là không biết cái này Tinh Thiên Hà có hay không cường đại thần khí, tỉ như đại thành thần khí dạng này, nếu như có, muốn giết chết đối phương rất khó, nếu như không có, Lâm Hiên còn không để vào mắt. Tinh Thiên Hà cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh ý, giữa thiên địa sao trời nhanh chóng xoay tròn, đầu kia tinh không chi long phát ra một trận tiếng gầm, mọi người chỉ cảm thấy sắp bị chấn ngất đi. Lâm Hiên đồng dạng khẽ nhíu mày, trong cơ thể hắn đồng dạng có long hống âm thanh bạo phát ra, song long quyết đấu, Lâm Hiên áp chế lực lượng, chỉ là ngăn trở đạo này tinh không chi long thanh âm mà thôi, người này có thù với hắn, thậm chí để mắt tới hắn, Lâm Hiên không e ngại đối phương, nhưng là, hiện tại cũng không được, bị mạnh hơn người để mắt tới, hắn vung tay lên, vận dụng rồng mưa đồ lực lượng, chung quanh hình thành hơn ngàn cái giọt mưa, cùng nhau xoay tròn, hóa thành một đạo màn mưa, ngăn tại trước người, nhìn thấy Lâm Hiên ngăn trở, chung quanh những người kia chấn kinh. Bất quá, nhìn thấy rồng mưa đồ lực lượng thời điểm, bọn hắn thở dài một hơi, tiểu tử này là dùng thần khí ngăn trở, không có gì tài ba, Nhưng mà, nam tử tóc lam, lại là gào lên, ngươi không phải nói, ngươi chỉ có thể trấn áp, không thể phóng thích sao? Ngươi sao có thể vận dụng rồng mưa đồ lực lượng? Rồng không lông mày đồng dạng sắc mặt khó coi, gia hỏa này, trước đó tại lừa bọn họ, Lâm Hiên lại là cười nói, vừa rồi thời gian nghỉ ngơi, ta truyền âm, hỏi thăm rồng vũ sư tỷ, nàng giao cho ta một chút bí pháp, cho nên, ta có thể vận dụng, Lâm Hiên phong khinh vân đạm, hoàn toàn không có chút nào e ngại dáng vẻ, cái này khiến rồng không lông mày cùng nam tử tóc lam khí phát điên. Ngươi gọi cuồng thần, đúng không? Quả nhiên đủ cuồng, ta đã thật lâu, không thấy phách lối như vậy đệ tử. Tinh Thiên Hà tiếp cận Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Bất quá, hắn cũng không có muốn về rồng mưa đồ, mà là quay người phất tay, nói, đi thôi, đi trước đối kháng ma thần tộc. Hắn phóng lên tận trời, cùng tinh không chi long dung hợp, bay về phía nơi xa, bên người rồng không lông mày, nam tử tóc lam, nam rồng bọn người, cũng là nhao nhao đằng không mà lên. Theo tới, hậu phương, gió tinh tuyết sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, nếu không ngươi đừng đi, ngươi cùng Tinh Thiên Hà sư huynh đối nghịch, hạ chàng sẽ rất thảm, ngươi hay là trước tránh một chút đi, yên tâm đi, hắn không làm gì được ta, Lâm Hiên thản nhiên nói, trong mắt mang theo vô hạn tự tin. Gió tinh tuyết lắc đầu, như vậy, nàng tự nhiên không tin, bất quá, hắn cũng biết, Lâm Hiên là rồng vũ sư tỷ người, cho dù sẽ thụ thương, ứng sẽ không phải vẫn lạc, dù sao Tinh Thiên Hà mạnh hơn, cũng không dám khiêu chiến rồng múa. Hắn làm sao biết, nam tử bọn người, đã sớm nghĩ kỹ đối sách, chuẩn bị dùng hoang yêu, đến chém giết Lâm Hiên. Cứ như vậy, cho dù rồng múa biết, cũng vô pháp trách tội bọn hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hòa phong tinh tuyết, hóa thành hai đạo quang mang, bay về phía phương xa. Rất nhanh, bọn hắn ra Long Cung, hướng phía kia thái cổ khu vực bay đi. Lần này, mục tiêu của bọn hắn hay là hoang ma lĩnh. Bất quá, cùng trước đó Lâm Hiên săn giết yêu thú địa phương, không giống, hoang ma lĩnh vô cùng lớn. Lâm Hiên lúc ấy chỉ là tại biên giới, mà lần này, bọn hắn muốn đi hoang ma lĩnh một bên khác, bọn hắn muốn vượt qua 100.000 tòa núi lớn, thủ hộ nơi đó long mạch. Phía trước, Tinh Thiên Hà chờ tốc độ của con người rất nhanh, tựa hồ hoàn toàn không có chờ Lâm Hiên ý tứ. Lâm Hiên lại là thôi động rồng mưa đồ, hóa thành một phương mưa rồng, mang theo hắn hòa phong tinh tuyết, hai người nhanh chóng đuổi theo. Nhìn thấy một màn này thời điểm, rồng không lông mày cùng nam tử tóc lam sắc mặt dị thường khó coi, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn đang đánh giá những người đến kia, hắn phát hiện, mặc dù những người này là cùng đi, vẫn có một ít khác biệt, tỉ như Thủy Lam Yến, Nam Lũng bọn người ở tại cùng một chỗ, bọn hắn thuộc về một long môn, mà nam tử tóc lam, rồng không lông mày các loại, là nhị long môn người, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Về phần Tinh Thiên Hà, tựa hồ cao cao tại thượng, bay ở phía trước nhất, tối hậu phương 31 tiểu thuyết app download địa chỉ. Dĩ nhiên chính là Lâm Hiên hòa phong tinh tuyết A, hai cái có thực lực, nhưng lại không được coi trọng người. Một ngày sau đó, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn đã vượt qua thập vạn đại sơn, đi tới phía trước, tại phía trước, có một đầu long mạch, liền phảng phất một đầu hải long, bàn nằm tại đại địa phía trên, chung quanh có vô tận biển cả huyễn ảnh, nhưng mà, cái này hải long, lại bị vô số yêu thú công kích, những cái kia chính là hoang yêu, cùng trước đó hoang yêu có một số khác biệt, trên người bọn họ còn mang theo một tia ma khí, đây là bị mài hóa hoang yêu, nghe nói ma thần tộc có một kiện thần khí, 10 phần đáng sợ, được xưng là vô cực ma thần kính. Viên kia tấm gương, chỗ chiếu chỗ, hết thảy đều đem ma hóa, trở thành ma tộc người hầu. Không biết những này ma hóa hoang thú, có phải là bị truyền thuyết cổ xưa bên trong ma kính cho ma hóa. Phía dưới những cái kia hoang yêu, cảm nhận được có người đến, lập tức thay đổi thân thể, bọn hắn tiếp cận giữa không trung Lâm Hiên bọn người, phát ra phẫn nộ tiếng gầm, ánh mắt của bọn hắn biến đến đỏ bừng, trên người có một cỗ đáng sợ yêu khí, tràn ngập ra, hóa thành phong bạo, hướng thẳng đến bốn tuần càn quét, cả phiến thiên địa lắc lư. Hư không nháy mắt liền bị xé nát, xuất hiện vô số đạo vết nứt không gian, cái này cảnh tượng liền như là diệt thế, để người rung động. Tại kia yêu khí chỗ ngưng tụ hình thành phong bạo bên trong, lại xuất hiện một chút quang mang đen kịt, những này là ma khí lực lượng, thuộc về ma đạo chi lực, giờ phút này cùng yêu khí dung hợp lại cùng nhau, trở nên càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, cả phiến thiên địa liền mờ đi, hư không triệt để bị những này yêu khí cùng ma đạo lực lượng bao phủ, mọi người chỉ cảm thấy thân thể run lên. Động thủ, diệt bọn hắn! Tinh Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau Tinh Không Chi Long, Trực Trùng Vân Tiêu, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn xé mở đầy trời phong bạo, thẳng hướng phía dưới, bình thường hoang yêu, hắn căn bản chướng mắt, hắn đang tìm kiếm cái này hoang yêu bên trong thủ lĩnh. Tại hắn về sau, rồng không lông mày, nam tử tóc lam các loại, nhị long môn cường giả, cũng là nhao nhao động thủ, Nam Lũng bọn người, cũng là nhanh chóng phản kích. Lâm Hiên ngừng lại, nhìn về phía gió tinh tuyết nói, động thủ đi, lượng sức mà đi, hắn không có khả năng một mực bảo hộ gió tinh tuyết, hết thảy đều muốn dựa vào đối phương chính mình. Gió tinh tuyết gật gật đầu, bàn tay kết ấn, Một cỗ hàn băng từ trên thân lan tràn ra, giữa thiên địa có một đầu tuyết rồng huyễn ảnh hiển hiện, thẳng hướng Hoang Yêu, vô số tuyết lớn rơi xuống về sau, chung quanh những cái kia Hoang Yêu, nháy mắt liền bị hóa thành một đống khối băng. Bên cạnh, Lâm Hiên đồng dạng xuất thủ. Chương 7578, Tinh Hà Thần Kiếm, chiến đấu nháy mắt liền bộc phát, Long Cung những võ giả này, cùng đối diện Hoang Yêu, lớn đánh nhau, kinh thiên động địa, Lâm Hiên cũng là xuất thủ, hắn giết tới, vung đầu nắm đấm, mỗi một quyền rơi xuống, đều có Hoang Yêu bị đánh nát. Mà trong lúc này đan thì là bay vào đến hắn trong tay áo. Lúc này, ở phía xa truyền đến, một đạo cực kỳ đáng sợ gầm rú thanh âm. Ngay sau đó, vô biên ma khí, càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia Hoang Yêu, tựa hồ thu hoạch được lực lượng nào đó, thân thể của bọn hắn không ngừng lay động, trên thân lực lượng, không ngừng gia tăng, thân hình cũng là trở nên, là trước kia gấp mấy lần, bọn hắn lần nữa giết tới đây. Lần này, Long Cung cường giả, tựa hồ ngăn cản không nổi, nháy mắt liền bị chấn lui ra ngoài. Nam Lũng bọn người miệng lớn thổ huyết, Gió Tinh Tuyết cũng là nhanh chóng lui lại, nàng ở bên người, bày ra vô số băng sơn, tiến hành ngăn cản, né tránh cái này đáng sợ một kích, thối lui đến hậu phương thời điểm, sắc mặt nàng biến đến vô cùng khó coi. Lâm Hiên ngược lại là phi thường thong dong, liền này một ít tràng diện, còn chưa đủ lấy để hắn chấn kinh, bất quá, hắn cũng không có toàn lực xuất thủ, hắn đang chờ, lần này, chính yếu nhất chính là ba cái cường giả, Ma Tinh Chân Thần, Ma Cốt Chân Thần, cùng Ma Nguyên Tử, ba người này không ra. Lâm Hiên không cần thiết thi triển lực lượng, hắn ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng mà, chung quanh những người kia, áp lực lại là phi thường lớn, dần dần, có chút ngăn cản không nổi. Thủy Lam Khói trong tay, có một thanh trường đao màu xanh lam, chém ra một đao, vỡ vụn thiên địa, nàng là mưa long tộc, giờ phút này, nàng vận dụng mưa chi lực lượng, hóa thành vô biên mưa rồng, thẳng hướng phía trước, nháy mắt liền đem chung quanh những cái kia Hoang Yêu đánh giết. Nhưng mà, những cái kia Hoang Yêu thân thể vỡ vụn, lại còn có thể bộc phát ra. Tựa là hủy diệt lực lượng, loại lực lượng này, nàng căn bản ngăn cản không nổi. Còn tốt, trên người nàng có được Hải Long chiến giáp, giúp nàng ngăn cản một bộ phận, bằng không, chỉ là một kích này, hắn liền phải hôi phi yên diệt. Sư tỷ, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi. Thủy Lam Khói thối lui đến hậu phương thời điểm, hướng rồng không lông mày bọn hắn cầu cứu, lực lượng như vậy, cũng chỉ có Nhị Long môn cường giả có thể ngăn cản được đi. Không hổ là ma huyễn hoang thú, rồng không lông mày trên thân có vô tận tinh quang, hóa thành một mảnh sao trời chi kiếm, càn quét tứ phương, đánh giết chung quanh những cái kia Hoang Yêu, nhưng mà, càng nhiều Hoang Yêu giết tới đây, hắn chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Đồng thời, nàng nhìn về phía bốn tuần, nàng phát hiện một Long Môn đến những cường giả kia, tựa hồ ngăn cản không nổi, liên tục bại lui, Nhị Long Môn người, còn có thể trèo trống. Bất quá, lâu dần, lực lượng tiêu hao cũng là phi thường lớn, bọn hắn muốn bảo trụ Long Mạch, rất khó. Đột nhiên, rồng không lông mày hơi sững sờ, nàng phát hiện Lâm Hiên hòa Phong Tinh Tuyết, hai người tựa hồ cũng không có thụ quá nhiều tổn thương. Cái này khiến nàng vô cùng kinh ngạc, Gió Tinh Tuyết huyết mạch bất phàm, có thể ngăn cản được, mà Cuồng Thần bên người, thi triển thì là Rồng Mưa Đồ Kiện thần khí này, uy lực rất mạnh, xem như bảo trụ đối phương mạch. Nghĩ tới đây thời điểm, rồng không mặt mày sắc âm trầm, xem ra, phải tìm cơ hội đánh giết cái này Cuồng Thần, đoạt lại Rồng Mưa Đồ, bất quá nha, hiện tại còn không phải thời cơ, trước tiên cần phải giải quyết những này Hoang Yêu. Ngay lúc này, ở phía xa, lại truyền tới một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng. Những ma khí kia, như là mây đen, phô thiên cái địa cuốn tới, phảng phất hóa thành một cái ma đạo thế giới. Lần này, Hoang Yêu lực lượng lần nữa gia tăng. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, rồng không lông mày, nam tử tóc lam bọn người, cũng là sắc mặt đại biến. Hiện tại trạng thái này, bọn hắn còn có thể ngăn cản. Nếu như Hoang Yêu uy lực lại tăng thêm, chỉ sợ bọn họ liền thật ngăn cản không nổi. Lúc này, Tinh Thiên Hà xuất thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đạo lưu tinh, bay về phía nơi xa, chung quanh những cái kia Hoang Yêu, nhào nhào đánh tới, dương nanh múa vuốt thẳng hướng hắn, còn không có tới gần, liền bị trên người hắn tinh hà, cho xé thành mảnh nhỏ, Tinh Thiên Hà hóa thành sao trời chi long, thẳng hướng phương xa, hắn đã tìm được những này Hoang Yêu thủ lĩnh, trước đó hai đạo giống lên một tiếng, cũng là cái này Hoang Yêu thủ lĩnh phát ra tới, diệt đối phương, những này Hoang Yêu, liền không đủ gây sợ, cái này Hoang Yêu thủ lĩnh, dài cái này hai cái đầu. Bốn con cánh, bồng bềnh ở giữa không trung, thần sắc mười phần dữ tợn đáng sợ, một đôi mắt, càng là chán phóng sát ý lạnh như băng, nhìn thấy Tinh Thiên Hà giết tới đây, hắn bốn con cánh, nhanh chóng huy động, như một quyển cuồng phong, nháy mắt liền vọt tới, kia đầy trời phong bạo bay múa, xé nát thiên địa, chung quanh lớn vết rách trải rộng, song đầu Hoang Yêu biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đi tới Tinh Thiên Hà phía sau, kia móng vuốt hung hăng rơi xuống, đủ để xé nát hết thảy, nhìn thấy một màn này thời điểm, Nhị Long Môn những cái kia võ giả đều hít sâu một hơi, không tốt, sư huynh gặp nguy hiểm. Tinh Thiên Hà khóe miệng lại là giơ lên một vòng nụ cười khinh thường, lại còn dám đánh lén ta, ngu xuẩn đồ vật. Tinh Hà thần kiếm, hắn rồng trên lưng, vô tận tinh quang nối thành một mảnh, hóa thành một thanh thần kiếm, trực tiếp chém về phía bầu trời. Kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, kia một đôi lợi chảo bị một kiếm chặt đứt, song đầu hoang yêu kêu thảm một tiếng, vuốt cánh, phát như điên lui lại, thối lui đến nơi xa, vỡ vụn bàn tay, nhanh chóng khôi phục, hắn phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, trên người hắn lực lượng không ngừng bộc phát, một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp, càn quét mà ra, cả phiến thiên địa phảng phất đông kết. Rồng không lông mày, nam tử tóc lam bọn người, thân thể run rẩy, mà giống nam lũng bọn hắn, phảng phất bị thập vạn đại sơn ngăn chặn, lại cũng khó có thể hành động, gió tinh tuyết đồng dạng tốc độ giảm bớt, nhanh lên đem mình băng phong, đồng thời, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên đứng ở nơi đó, thần sắc thong dong, bên người rồng mưa đồ, hóa thành một mảnh màn mưa, đem thân hình bao phủ. Lâm Hiên nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa, hắn thản nhiên nói, muốn liều mạng một kích sao? Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn phân ra thắng bại sao? Tại kia song đầu hoang yêu thân bên trên, xuất hiện đáng sợ màu đen lôi đình, càn quét bốn phương tám hướng, sau đó, hóa thành năm đạo cử đại hắc sắc điện cung, hướng phía Tinh Thiên Hà, hung hăng giết tới đây, mỗi một đạo hồ quang điện, đều dài tới mấy vạn dặm, liền như là thái cổ tuyệt thế yêu thú, dương nanh múa vuốt, nháy mắt liền đem Tinh Thiên Hà bao phủ. Tinh Thiên Hà cũng là cười lạnh một tiếng, muốn cùng ta liều mạng, ngươi còn không có bản sự này, để ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ta là cường đại cỡ nào. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tinh không bất diệt trường, một trường đánh ra, bàn tay của hắn hóa thành to lớn tinh không chi long, mang theo bất diệt lực lượng, càn quét mà ra, thẳng hướng kia ba đạo cự đại màu đen lôi đình. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, vô biên lôi đình nhảy lên, cự long gầm thét, đầy trời tinh quang lay động, cảnh tượng này cực kỳ rung động, giữa thiên địa phảng phất thời gian ngừng lại, tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó, thẳng đến qua rất lâu, đầy trời lôi đình chậm rãi biến mất, kia song đầu yêu thú bị cự âm đánh giết, quá tốt, thắng. Rồng không lông mày bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, sư huynh thật là lợi hại, một chiêu liền chém giết hoang yêu thủ lĩnh. Tinh Thiên Hà đồng dạng cười lạnh một tiếng, như thế không chịu nổi một kích sao? Lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên, không hổ là Hắc Long Điện cường giả, quả nhiên đủ mạnh, không có khiến ta thất vọng. Chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm đáng sợ ma đạo lực lượng hiện hiện ra. Chương 7579, ma kiếm khôi lỗi. Theo đạo thanh âm này vang lên, giữa thiên địa đáng sợ ma khí không ngừng tràn ngập, hóa thành từng đạo ma ảnh quét ngang bát hoang. Rồng không lông mày đám người sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, là ma thần tộc người, huyết mạch này cực kỳ đáng sợ, cũng chỉ có ma thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.